ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80-80. Đường nhiệm vụ nội dung biến thành giết người nhiệm vụ nội dung sau. Tiêu Thành đoàn người tức khắc liền hưng phấn không ít, mấy người nhiệt huyết sôi trào. Mãn đầu óc đều là giết người ý niệm, hận không thể đợi lát nữa nhưng phàm là gặp được sống đồ vật. Liền lập tức đem này cấp giết chết, Thu Chi kiếm khách đã nghĩ kỹ rồi, Thu Chi kiếm khách. Đến lúc đó đụng tới người, xem ai động tác mau, nếu là ai cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, ai coi như mọi người trước mặt học heo kêu. Tường Vi Chi trầm nghe xong, không cấm sâu kín nói, người xác định sao, Thu Chi kiếm khách sửng sốt, theo bản năng nói, người túng, Tường Vi Chi trầm theo bản năng nhìn nhà mình hội trưởng cùng Tống Cánh liếc mắt một cái, Tường Vi Chi trầm nói, đầu tiên, hội trưởng cùng manh manh đát bài trừ, sau đó, liền thưa chúng ta mấy cái, chúng ta vài người thực lực, cho nhau đều lại rõ ràng bất quá. Cho nên, người xác định sao, Tiêu Mộc muốn thật sự cùng bọn họ đoạt lên, bọn họ đều không phải đối thủ của hắn, mà Tống Cánh liền càng sâu, nếu Tống Cánh ra tay. Bọn họ căn bản liền không hề cơ hội, chỉ có thể đứng ở tại chỗ làm nhìn, mà Tường Vi Chi trầm thân là phó hội trường. Thực lực tự nhiên cũng là xuất chúng, không chỉ có ở người chơi bình thường xuất chúng, ở Tiêu Thành nội cũng là số 1 số 2, Tiêu Mộc bài trừ. Tống Cánh bài trừ, Tường Vi Chi trầm bài trừ, dư lại cũng chỉ thừa Thu Chi kiếm khách cùng Đinh Dậu cùng với Hoa Ha Ha ba người, nhưng Thu Chi kiếm khách nhưng không tính toán nghe Hoa Ha Ha một cái muội tử học heo kêu cho nên. Thao Thu Chi kiếm khách tức khắc có chút tích tụ. Sau đó rất là buồn bực đánh mất vừa rồi ý niệm mơ siêu đoàn người tiếp tục đi trước Tống Cánh buồn. Không hé răng một đường về phía trước đi. Trong đầu đang ở bay nhanh vận chuyển, trước mắt chỉ còn lại có 120 người. Nếu dựa theo mỗi người cần thiết giết chết 10 cá nhân tài có thể hoàn thành nhiệm vụ tới tính. Như vậy chính là 12 người, mà này chỉ là nhất lạc quan phỏng chừng, nếu không có gì bất ngờ xảy. Ra nói, nhiệm vụ lần này kết thúc, đại khái cuối cùng chỉ còn lại có Tiêu Thành này mấy người, hắn nếu nhớ rõ, không sai. Tiêu Mộc là muốn chuẩn bị lấy đệ nhất, nếu Tiêu Mộc muốn đệ nhất. Như vậy đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ giải quyết dư lại mọi người, mà hắn sở phải làm. Chính là làm Tiêu Mộc cuối cùng một khắc mới chuẩn bị động hắn, Tống Cánh bất động thanh sắc suy nghĩ. Trầm ngâm mơ siêu Tống Cánh trầm ngâm không nói. Phía sau Tiêu Mộc đột nhiên hỏi, tưởng như vậy nghiêm túc, suy nghĩ cái gì, Tống Cánh thuận miệng hồi. Giết người, Tiêu Mộc nghe tiếng nhướng mày, như vậy nghiêm túc nói, chẳng lẽ là chuẩn bị giết ta? Tống Cánh tức khắc hoàn hồn, lúc này mới ý thức được vừa rồi nói gì đó. Trong lòng lột bột nhảy dựng, bất quá hắn thực mau bình tĩnh xuống dưới, Tống Cánh mặt vô biểu tình. Nằm liệt mặt, hồi, là Tiêu Mộc ngẩn ra hạ, theo sau thấp giọng cười, Tiêu Mộc hỏi, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tống Cánh thập phần bình tĩnh. Tạm thời không có, Tiêu Mộc nghe tiếng để sát vào. Thanh âm ái muội, kia muốn hay không ta giúp ngươi ngẫm lại. Tống Cánh nghe tiếng, hơi hơi ghé mắt, không cấm nhìn hắn một cái, Tiêu Mộc đôi mắt thâm thúy. Bên trong nhu tình phảng phất có thể làm người chết chìm ở trong đó, Tiêu Mộc thanh âm chậm gì gì. Mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ý vị, không cần ngươi động thủ, chỉ cần ngươi hiện tại hôn ta một chút. Ta lập tức liền cấp chính mình cổ tới thượng một đao. Như thế nào, Tiêu Mộc thanh âm khàn khàn, tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì chung quanh thật sự là quả an tĩnh tịch liêu. Cho nên Tường Vi Chi trầm chính là cách một khoảng cách. Cũng như cụ có thể nghe thấy, thậm chí là nghe rành mạch Tường Vi Chi trầm mấy cái độc thân cầu yên. Lặng nhìn trời, thức thời ly nhà mình hội trưởng xa địa mơ siêu ly xa sau. Mấy người vây quanh ở một khối, lặng lẽ thảo luận Tường Vi Chi trầm, cái kia oa oa, ngươi cùng ngươi bạn trai yêu đương thời điểm, ngươi bạn trai cũng là như thế này sao? Oa ha ha trầm mặc hai giây, oa ha ha, ta không có bạn trai, Tường Vi Chi trầm đồng thời đi theo trầm mặc Tường Vi Chi trầm. người bạn trai đâu, như thế nào không có? Hoa ha ha, thanh âm không cấm thấp xuống. Bạn trai nào có trò chơi hảo chơi? Yêu đương quá lãng phí thời gian. Nói đến này, Thu Chi kiếm khách nhớ tới cái gì? Thu Chi kiếm khách quay đầu. Kìa hội trưởng, ngươi như thế nào cũng không bạn gái. Tường Vi Chi trầm lập tức không chút do dự. Im miệng, nói đến này. Đinh Dậu nhịn không được nói. Chúng ta hội trưởng rốt cuộc khi nào có thể đem Tống Bạch Vũ đổi tới tay? Hoa ha ha, không biết. Tường Vi Chi trầm. Không biết. Thu Chi kiếm khách. Không biết. Bên kia Tống Cánh ngưng thần nhìn Liễu Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Khóe mắt co giật, đơn giản trực tiếp trang không nghe thấy. Tiêu Mộc đi theo Tống Cánh phía sau. Ân cần thiện dụ, thật sự không suy xét hả? Tống Cánh, không. Tiêu Mộc hơi hơi thở dài. Suy tư hả, thay đổi cái biện pháp. Tiêu Mộc, kia không cần ngươi hôn ta, nói. Thanh âm vừa chuyển, Tiêu Mộc, ta thân ngươi một chút thế nào? Tống Cánh, ngoặc kép. Tống Cánh khóe mắt một cái run rẩy, mặt lập tức liền đen một lần. Tống Cánh, có cái gì khác nhau? Tiêu Mộc vẻ mặt đúng lý hợp tình, ngươi hôn ta, chính là ngươi chiếm ta tiện nghi, ta thân ngươi, chính là ta chiếm ngươi tiện nghi. Tống Cánh, ngoặc kép, cảm ơn, ta không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. Tiêu Mộc nga một tiếng, mặt không đỏ tâm không nhảy ứng, chính là ta tưởng. Tống Cánh, ngoặc kép, liêu không thông. Tống Cánh quay đầu liền đi. Tiêu Mộc u hoán đổi kịp. Bên cạnh Tường Vi Chi trầm mấy người cách nơi xa, lặng lẽ quan vọng Tống Cánh bên kia tình cảnh. Quan vọng sau một lúc lâu, Tường Vi Chi trầm nhỏ giọng nói, giống như kết thúc. Oa ha ha, đi theo nhìn mắt, hơi có chút không xác định hỏi, thật vậy chăng? Chúng ta hiện tại qua đi, thật sự sẽ không bị hội trưởng cấp giết chết sao? Tường Vi Chi trầm trầm mặc hạ. Tường Vi Chi trầm túng, kia, chúng ta đây vẫn là chờ một chút. Nửa giờ sau, bóng đêm dần dần trở nên càng ngày càng nùng trung. Quanh không có người, trên đường nhưng thật ra đụng phải mấy chỉ đổ thừa, nhưng mà ở Tường Vi Chi trầm mấy người trước mặt, chính là lại lợi hại quái, cũng không phải bọn họ đối thủ, duy nhất có thể làm cho bọn họ phòng bị. Cũng chỉ có cái này, trên bản đồ tùy thời sẽ xuất kỳ bất ý xuất hiện bẫy dập. Đinh Dậu nhìn quanh, chung quanh một vòng, nhịn không được hơi có chút buồn bực lẩm bẩm, như thế nào một người cũng chưa thấy. Hoa ha ha, nghe tiếng, tức khắc liền cảnh giác lên. Hoa ha ha, cảnh giác nhìn chung quanh. Chúng ta sẽ không lại rơi vào rồi bẫy dập đi. Dứt lời, theo bản năng nhìn về phía Tống Cánh. Tống Cánh sửng sốt hạ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Đãi phản ứng lại đây sau, lúc này mới ý thức được oa ha ha là đang hỏi hắn. Hắn hồi không phải. Oa ha ha lúc này mới trường nhẹ nhàng thở ra. Oa ha ha trường nhẹ nhàng thở ra bãi nghĩ lại tưởng tượng lại nói, bất quá hiện tại liền thừa hơn 100 người chơi, khả năng hiện tại 100 đều không đến. Lớn như vậy cái bản đồ, không gặp được người, giống như cũng rất bình thường. Tường Vi Chi trầm phụ họa. Cũng là, cái này bản đồ bẫy dập nhiều, như vậy hung hiểm, có thể sống sót, hiển nhiên cũng không phải giống nhau người chơi. Khẳng định sẽ cẩn thận không ít, không phải như vậy hảo đụng vào. Đinh Dậu không cấm có chút buồn bực thu vũ khí. Đinh Dậu còn nghĩ nói nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ này sau đó đi sau địa điểm. Kết quả Nima liền người đều chạm vào không. Cái quỷ gì? Một bên Thu Chi kiếm khách tắc sờ sờ bụng, nói, đói bụng. Tường Vi Chi trầm ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, giống như đích xác có điểm chậm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút, sau đó ngồi xuống ăn cái gì đi. Tống Cánh không có dị nghị, nếu Tống Cánh không có dị nghị, kia Tiêu Mộc tự nhiên cũng không nói chuyện. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, thập phần trống trải, hiển nhiên không phải cái gì nghỉ chân hảo địa phương, vì thế đoàn người tiếp tục đi trước một đường. Về phía trước đi, như cũ một cái người chơi cũng chưa có thể nhìn thấy. Tường Vi Chi trầm không nín được. Ta hoài nghi chúng ta vài người sẽ chết ở cái thứ hai nhiệm vụ thượng. Thu Chi kiếm khách biểu tình cứng đờ, phó hội trưởng ngươi đừng nói loại này đáng sợ sự. Đinh Dậu tắc lập tức chính là một câu quốc mắng. Dựa, đừng nói cho ta. Ta mẹ nó không bị người chơi âm chết, không bị người chơi vây công quải rớt, cũng không chết ở bẫy dập thượng, ngược lại chết ở nhiệm vụ thượng, liền bởi vì nhìn không tới người. Đinh Dậu ngay từ đầu cảm thấy nhiệm vụ này quả thực cực kỳ xinh đẹp. Hoàn toàn chính là vì bọn họ mấy người lượng thân định chế, chính là hiện tại. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này quả thực chính là tuyệt tường. Vi Chi trầm thở dài. Ai, tiếp tục đi thôi, nói không chừng lại hướng phía trước đi điểm, là có thể đụng tới người. Đội ngũ nội không khí dần dần nặng nề, Thu Chi kiếm khách mấy người. Không sợ bị người chơi âm chết, cũng không sợ bị vây công, liền tính là bị người chơi âm chết. Bị vây ẩu đến chết, kia ít nhất bọn họ cũng chiến đấu, xuất lực, liền tính là lãnh tiện lợi, kia cũng không hề tiếc nuối, chính là bởi vì tìm không thấy người. Hoàn thành không được nhiệm vụ mà bị thanh ra phó bản. Kia mẹ nó cũng quá nghẹn khuất đi, liền ở tường Vi Chi trầm đoàn người không khí trở nên càng thêm nặng nề gian, đột nhiên, bọn họ từ nơi không xa, thấy được một cái cực kỳ khổng lồ to lớn chủ thành, so với vừa rồi cái kia tiểu thành trấn. Cái này địa phương, quả thực muốn lớn hơn ước chừng gấp trăm lần tả hữu, tường Vi Chi trầm trước mắt sáng ngời, rốt cuộc. Biến hóa tình cảnh, oa ha ha ngửa đầu nhìn, theo bản năng hỏi, nơi này sẽ có khác người chơi ở sao? Thu Chi kiếm khách hồi. Không biết, đến lúc đó tìm xem Semer Siêu tống cánh theo mấy người tầm mắt phương hướng. Ngẩng đầu nhìn lại, cao cao tường thành, rộng mở cao lớn cửa thành thượng sơn son đã rớt hơn phân nửa, tràn đầy rách nát hiu quạnh hơi thở, đứng ở cửa thành ngoại. Cách nơi xa nhìn ra xa qua đi, có thể nhìn đến, bên trong thành, không có một bóng người, tường Vi Chi trầm quay đầu nhìn về phía nhà mình hội trưởng. Hội trưởng, hiện tại đi vào, Tiêu Mộc ngưng thần nhìn mắt một lát, hắn thu hồi tầm mắt Tiêu Mộc, ân, theo tiếng bãi, quay đầu lại, lập tức nhìn về phía tống cánh, Tiêu Mộc vươn tay. Nắm tay, tống cánh, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Mộc giải thích, bên trong khả năng có nguy hiểm mơ siêu tống cánh, ngoặc kép, tống cánh trực tiếp làm lơ Tiêu Mộc ủy khuất, vì thế đoàn người nghênh ngang đi vào bên trong. Thành, bên trong thành tình cảnh càng vì nghèo túng, hiu quạnh, lộ ra một cổ thê lương hơi thở, sở hữu địa phương đều là hắc. Đen nhánh, thập phần quạnh quẽ, không có một bóng người, Đinh Dậu đứng ở tại chỗ. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn chung quanh bãi, hắn thu hồi tầm mắt, nói, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân đi, oa ha ha gật đầu. Hảo, Đinh Dậu quay đầu, hội trưởng chúng ta đi đâu đặt chân? Tiêu Mộc theo bản năng nhìn về phía tống cánh không hé răng. Một cái xoay người, tùy tiện tìm một cái phòng tối tử đi vào, Tiêu Mộc đuổi kịp, những người khác cùng ngoan ngoãn đuổi. Kịp vào phòng sau, tường Vi Chi trầm trong tay mồi lửa đem phòng trong tình cảnh cấp chiếu sáng, phòng trong tình cảnh. Bị chiếu sáng lên sau, hai cụ đã lạnh lẽo thi thể nháy mắt xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chỉ thấy kia hai cổ thi thể. Trên cổ có lưỡng đạo thật dài miệng vết thương, trừ lần đó ra, liền lại vô mặt khác miệng vết thương, mà dựa theo miệng vết thương vị trí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này hai người hẳn là bị người đột nhiên từ phía sau đánh lén. Một đao bị mất mạng đến chết, hai cụ đã lãnh ngạnh thi thể hoành trên mặt đất. Trợn tròn mắt, bộ dáng cực kỳ dữ tợn đáng sợ, nhưng tường Vi Chi trầm mấy người nhìn thấy lúc sau. Lại lòng tràn đầy bắt đầu hưng phấn lên, tường Vi Chi trầm hạ giọng. Nơi này có người, tuyệt đối có người, Đinh Dậu hưng phấn nói. Hiện tại đi tìm, tường Vi Chi trầm gật đầu. Chúng ta hiện tại phân công nhau. Tường Vi Chi trầm mới nói được một nửa. Bị Tiêu Mộc đánh gãy, Tiêu Mộc rũ mắt nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Nói, không cần, tại đây chờ là được, mấy người sửng sốt, vì cái gì? Hội trưởng. Tiêu Mộc thanh âm lãnh đạm, bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới môn tới, tường Vi Chi trầm ngẩn người. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Mộc mặt vô biểu tình dứt lời. Tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía tống cánh, lập tức ngữ điệu liền thay đổi, trở nên dính nhớp lên, Tiêu Mộc. Người lạnh không, tống cánh cũng không quay đầu lại, không, Tiêu Mộc chớp chớp mắt, biểu tình nhu nhược đáng thương, Tiêu Mộc. Ta lãnh, Tống Cánh không nói chuyện, lạnh lùng hoành Liễu Tiêu Mộc liếc mắt một cái, vẻ mặt viết, này cùng ta có cái gì quan hệ, Tiêu Mộc, muốn ôm mơ siêu Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh lạnh lùng rời đi tầm mắt, làm bộ không nghe thấy, Tường Vi Chi trầm mấy người cũng làm bộ không nghe thấy. Yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng hiện tại là ở phòng trong, bọn họ ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến đen nhánh nóc nhà, một lát sau. Phó hội trưởng Tường Vi Chi trầm mới thử tính mở miệng hỏi. Hội trưởng, trời hoàn toàn tối, sinh cái hỏa đi, Tường Vi Chi trầm nói thập phần thật cẩn thận, sợ bởi vì quấy rầy tới rồi hắn, mà bị Tiêu Mộc thẹn quá thành giận giết chết. Một bên hoa ha ha ba người yên lặng nhìn. Trong lòng không khỏi vì phó hội trưởng Tường Vi Chi trầm bi ai, quá khó khăn, bọn họ hội trưởng yêu. Đương, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đi theo, nhưng tại đây loại tình cảnh hạ, rồi lại không thể không đi theo, mà chỉ cần đi theo. Một không cẩn thận, liền tùy thời khả năng sẽ chọc giận nhà mình hội trưởng, mà một khi chọc giận hội trưởng, liền lập tức đi lãnh tiện lợi, bọn họ thật là quá khó khăn, phó hội trưởng Tường Vi Chi trầm thử tính. Mở miệng, Tiêu Mộc nhàn nhạt liếc mắt, mới trầm giọng ứng. Điểm đi, Tường Vi Chi trầm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong phòng có cái bàn cùng ghế dựa. Tường Vi Chi trầm mấy người dùng trong tay vũ khí đem bàn ghế chém thành vài đoạn. Tiếp theo từ trong bọc móc ra châm du đảo thượng, cuối cùng dùng mồi lửa đem này bậc lửa củi gỗ ở trong phòng chậm rãi thiêu đốt lên. Nhà ở nội độ ấm đi theo chậm rãi bò lên, trở nên dần dần ấm áp lên, Tiêu Mộc trước hết tìm cái địa phương ngồi xuống sau. Hắn phủi phủi bên cạnh người vị trí, tiếp theo đôi mắt hơi cong, hai mắt sáng lấp lánh hướng Tống Cánh vẫy tay, Tống Cánh trang không phát hiện. Ở bên kia ngồi xuống, thấy thế, Tiêu Mộc lập tức thay đổi vị trí, đi theo dính lại đây, Tống Cánh không khỏi hơi hơi nhíu mày, Tống Cánh nhịn. Không hé răng, Tường Vi Chi trầm thoáng nhìn, mất tự nhiên thanh khụ thanh, càng thêm cảm thấy chính mình quả thực tựa như một cái lại đại lại lượng bóng đèn, Tường Vi Chi trầm. Cương mạt, từ chính mình trong bọc móc ra lương khô, làm bộ dường như không có việc gì đưa qua Tường Vi Chi trầm. Ăn sao, Tống Cánh nhìn mát, lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn, Tường Vi Chi trầm ha hả cười, hồi. Không cần khách khí, đưa qua lương khô, Tường Vi Chi trầm nhanh chóng thức thời triệt thân chạy lấy người. Sợ lại ở lâu một giây, đã bị nhà mình hội trưởng dùng con mắt hình viên đạn giết chết, oa ha ha ba người ngang nhau, ba. Người yên lặng co rúm lại ở góc, không rên một tiếng, nỗ lực nhược hóa chính mình tồn tại cảm, sợ chính mình trêu chọc đến từ gia hội trưởng lực chú ý, ba người tránh ở góc. Yên lặng gặm lương khô, mấy người bọn họ trong miệng gặm lương khô. Nhưng càng gặm xuống đi, mấy người bọn họ liền càng thêm cảm thấy, hắn hiện tại ăn kỳ thật không phải lương khô, mà là cẩu lương mới đúng. Tống Cánh tiếp nhận lương khô sau, nhìn chằm chằm đống lửa, trầm mặc bắt đầu ăn lên, ăn hai khẩu, chỉ nghe bên tai đột nhiên vang lên một tiếng, ta cũng muốn. Tống Cánh động tác một đốn, nghiêng đi mặt, hắn nằm liệt mặt, thanh âm không hề cảm xúc, ngươi không có sao, Tiêu Mộc nghiêm trang, không có. Tống Cánh theo bản năng ngẩng đầu chiều Tường Vi Chi trầm phương hướng nhìn qua đi. Tống Cánh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy góc, bốn con độc thân cẩu yên lặng xúc ở trong góc, một khối gặm trong miệng cẩu lương, nga không, lương khô, đối với hắn bên này tình cảnh, bốn người cúi đầu. Là tận lực có thể không xem liền không xem. Siêu Tống Cánh nhíu nhíu mày. Hỏi, người muốn nhiều ít? Hỏi xong, như là có chút ngại phiền toái, vì thế dứt khoát trực tiếp duỗi tay, đem trong tay bánh đưa qua, chuẩn bị làm Tiêu Mộc chính mình đi lấy. Tiêu Mộc thấy thế, hơi hơi rũ xuống đầu, trực tiếp dùng miệng, ở hắn ăn qua nơi đó, cắn xé tiếp theo khối tới, bánh hắn chỉ ăn hai cái miệng nhỏ. Cắn quá địa phương cực tiểu, chính là lại đụng vào xào, cũng không có khả năng vừa lúc trùng hợp liền trực tiếp cắn được cái kia hắn cắn quá nơi đó, cho nên. Thực hiển nhiên, Tiêu Mộc là cố ý. Tống Cánh nháy mắt cứng họng thất ngữ, Tống Cánh cứng họng thất ngữ. không nói gì, hắn ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía Tiêu Mộc, chỉ thấy Tiêu Mộc đem kia khối vị trí cắn hạ sau, nhẹ nhàng liếm khóe môi, cầu giận ý vị mười phần, lấy Tiêu Mộc tư sắc, làm ra cái này động tác, đích xác cực cụ cầu giận ý vị, nhưng là Tống Cánh trong đầu, chỉ còn lại có trống rỗng, Tống Cánh, ngoặc kép, hắn yên lặng rời đi tầm mắt, làm bộ cái gì cũng không phát hiện, Tiêu Mộc không cấm nhịn không được cười nhẹ thanh, một bên trong. Một góc bốn con độc thân cầu, ngoặc kép, Tường Vi Chi trầm ngồi xổm trong một góc, nhỏ giọng lẩm bẩm, này cầu lương rốt cuộc đến ăn đến gì thời điểm, hoa ha ha ánh mắt dại ra, ta cũng không muốn ăn, Tu Chi kiếm khách chết lặng máy móc ăn trong tay lương khô. Nói, ta tưởng hiện tại liền đi tìm chết, Đinh Dậu Tắc nói, vì cái gì còn chưa tới cá nhân, ta muốn chịu không nổi, theo Đinh Dậu những lời này. Ở mấy cái độc thân cầu chờ đợi dưới. Ngoài phòng rốt cuộc có động tĩnh, thập phần nhỏ vụn thanh âm. Gần như không thể nghe thấy, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài phòng động tĩnh bốn cái độc thân. Cầu cơ hồ là nháy mắt liền cảm thấy được. Rốt cuộc người tới, cái kia rất nhỏ thanh âm càng ngày càng gần. Cùng với thanh âm này, còn có hai cái đè thấp đến không thể lại đè thấp rất nhỏ tiếng hít thở, bốn gã độc thân cầu cho nhau. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Toàn từ đối phương trong mắt thấy được lệ nóng doanh tròng cảm xúc, rốt cuộc giải thoát rồi, vì thế. Tường Vi Chi trầm trước hết nói khẽ với Tiêu Mộc nói. Ngoài phòng có người, chúng ta mấy cái đi giải quyết, hội trưởng ngươi liền ngốc tại này không cần động, dứt lời. Bốn người phảng phất gấp không chờ nổi, lập tức liền thoát ra phòng, tức khắc gian. Phòng trong chỉ còn lại có Tống Cánh cùng Tiêu Mộc hai người, lúc này. Tống Cánh đột nhiên nghĩ tới cái gì, phảng phất lập tức có đáp án. Hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Tống Cánh, thì ra là thế. Tống Cánh khóe miệng một xà, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, Tiêu Mộc, ân, Tiêu Mộc ư một tiếng, không rõ nội tình, làm NPC khi, hắn chỉ có thể ngốc tại võ quán nội, mà Tiêu Mộc nếu tưởng khiêu chiến, lại hoặc là nói. Nếu muốn gặp mặt, nhiều nhất cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn vài lần khiêu chiến thời gian, mà thời gian kết thúc. Hôm nay nếu muốn tái kiến, liền lại vô khả năng, cho nên đáp án liền sáng tỏ, Tống Cánh rốt cuộc lĩnh ngộ. Lạnh mặt, nói, bởi vì NPC thời gian tiến hành rồi điều chỉnh. Người vô pháp lại đi tìm Tống Bạch Vũ làm tiêu khiển. Cho nên liền tìm ta tới tiêu khiển phải không, Tiêu Mộc nhíu mày. Cái gì, Tiêu Mộc không nghe minh bạch, Tống Cánh vốn dĩ vẫn luôn tưởng không rõ Tiêu Mộc vì sao cố. Tình muốn tìm hắn tới làm tiêu khiển, mà không đi tìm người khác. Hắn vừa rồi suy tư một phen, cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, bổn ngay từ đầu đối hắn vô tình. Cho nên mới sẽ có lúc trước, người không phải ta thích loại hình, sau lại phát hiện hắn là thật sự cũng không thích hắn. Thậm chí còn cự tuyệt gia nhập hiệp hội mời sau. Mới dần dần bắt đầu có hứng thú, ở Tống Bạch Vũ lúc sau hứng thú, đương nhiên, chỉ là hứng thú Tống. Cánh bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình trào phúng, Tiêu Mộc không nghe minh bạch, nhưng lại đã hiểu một chút. Hắn lại hiểu lơ mơ siêu, Tiêu Mộc duỗi tay xoa xoa giữa mày, cảm giác sâu sắc đau đầu nói. Nếu ta nói, Tống Cánh lười đến đi nghe, hảo, không cần phải nói, hắn tự tại chỗ đứng lên, hắn nói. Trước hoàn thành nhiệm vụ đi, chờ lần này hoạt động sau khi kết thúc. Hắn liền sẽ lập tức rời khỏi hiệp hội, hơn nữa sửa tên, cùng với cắt bỏ Tiêu Thành nội mọi người bạn tốt. Đến lúc đó, liền lại không có bất luận cái gì liên quan, Tống Cánh đứng dậy liền đi. Hoàn toàn không cho Tiêu Mộc cãi lại cơ hội, ngoài phòng. Tường Vi Chi trầm mấy người đại thắng mà về, mấy người vẻ mặt hứng thú dã rời, Thu Chi kiếm khách. Biểu tình ghét bỏ, cái gì ngoạn ý, còn tưởng rằng rất lợi hại, nguyên lai bất quá như vậy, Đinh Dậu Tắc nói. Dựa, còn tưởng rằng này dư lại 100 nhiều người đều xem như thực lực không tồi. Nguyên lai mẹ nó còn có một nắm là đi rồi cướp chó vận, oa ha ha Tắc lo lắng sốt ruột. Vừa rồi liền giết hai cái, còn muốn sát mấy chục cái mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Này nên muốn như thế nào hoàn thành? Tường Vi Chi trầm thở dài, không biết, trở về tìm hội trưởng thương lượng, mấy người đem lúc trước ngoài phòng kia hai người. Cấp giải quyết sau, đi mà quay lại, trở lại tại chỗ, vừa muốn ngẩng đầu vào nhà. Trùng hợp, Tống Cánh vừa lúc mới từ phòng trong đi ra, mấy người dừng lại, mấy người trệ tại chỗ. Hơi giật mình mà nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái. Sau đó lại hơi giật mình mà nhìn hắn phía sau sắc mặt không quá đẹp nhà mình hội trưởng liếc mắt. Một cái tuy rằng bọn họ không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn thập phần có ánh mắt. Tất nhiên là vừa mới xảy ra cái gì, mấy người không xin hỏi. Lén lút cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Tường Vi Chi trầm dùng ánh mắt ám chỉ. Các ngươi trước nói lời nói, Đinh Dậu thân mình rụt hạ. Ý bảo, ta không dám mơ. Siêu Thu Chi kiếm khách hồi nhìn về phía Tường Vi Chi trầm. Trừng mắt, ngươi là phó hội trưởng. Ngươi nói, oa ha ha tắc trộm tránh ở cuối cùng. Làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, mấy người đang đứng tại chỗ do dự. Thương lượng ai trước hết mở miệng khi nói chuyện. Lúc này, Tống Cánh ra tiếng, chỉ nghe Tống Cánh lạnh lùng nói. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta tạm thời tách ra hành động, mấy người sửng sốt. Tường Vi Chi trầm trước hết phản ứng lại đây. Ta đây, Tường Vi Chi trầm theo bản năng chuẩn bị phân phối đội ngũ. Làm hắn cùng Tiêu Mộc ở một khối, nhưng Tường Vi Chi trầm mới vừa mở miệng nói hai chữ. Liền chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói. Ta cùng oa ha ha cùng nhau, oa ha ha. A, oa ha ha đột nhiên không kịp phòng ngừa. Có chút há hốc mồm. Tiếp theo bản năng nhìn nhà mình hội trưởng liếc mắt một cái, Tiêu Mộc nhíu mày. Không nói chuyện, oa ha ha trần chờ nói. Kia, Tống Cánh không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Xoay người liền đi, oa ha ha lại do dự nhìn nhà mình hội trưởng liếc mắt một cái. Thấy Tiêu Mộc không nói chuyện, liền lúc này mới vội vàng nhấc chân đuổi kịp Tống Cánh cùng oa ha ha rời đi sau. Tại chỗ không khí lập tức trở nên thập phần cứng đờ đông lạnh, qua hảo sau một lúc lâu. Tiêu Mộc mới lạnh mặt, nói, kiếm khách cùng Đinh Dậu một khối, nói xong, xoay người, Tường Vi Chi trầm hiểu ngầm, lập tức đuổi kịp. Ở cái này địa phương, lớn lớn bé bé ẩn giấu đại khái ước chừng không sai biệt lắm có mấy chục danh tả hữu người chơi. Tống Cánh cùng oa ha ha một khối, đại khái là hắn cùng oa ha ha nhìn tương đối nhược. Cho nên không đi bao xa, những cái đó giấu ở âm u trong một góc người chơi liền chủ động xông ra. Chuẩn bị đi lấy hắn cùng oa ha ha hai người đầu người. Tống Cánh tâm như nước lặng, biểu tình lạnh nhạt. Rút kiếm, bình tĩnh đem tiến đến chịu chết người chơi lục tục giết chết. Mà ở Tiêu Mộc bên kia, Tiêu Mộc đại khái giống như là có hướng dẫn nghi giống nhau. Tùy tiện một tìm, là có thể tìm được một cái tránh ở âm u trong một góc người chơi, mà bị Tiêu Mộc tìm được người chơi. Sắc mặt trắng bệch, run bần bật, còn không có tới kịp nói chuyện, liền đã bị tâm tình không được tốt Tiêu Mộc cấp nhất kiếm lấy đầu người. Tiêu Mộc tâm tình vô dụng. Một đường tìm, một đường sát, phàm là chỉ cần là nhìn thấy tồn tại, bất luận là quái vẫn là người chơi, toàn bộ đều không buông tha, Tiêu Mộc không đếm hết. Dù sao nhìn thấy sống liền sát, một đường đi theo Tường Vi Chi trầm nhịn một chút, cuối cùng vẫn là không nghẹn lại, nhỏ giọng mở miệng, cái kia, hội trưởng. Tiêu Mộc thân hình một đốn, quay đầu lại, ngoặc kép chấm hỏi, Tường Vi Chi trầm trần chờ nhắc nhở. Ngài đã giết mười mấy, Tiêu Mộc, ngoặc kép, cho nên, Tường Vi Chi trầm thấy thế, đỡ chán, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, Tiêu Mộc, ngoặc kép. Tiêu Mộc trầm mặc nhìn Tường Vi Chi trầm liếc mắt một cái. Tuy không đáp lời, nhưng lại vẫn là chậm rãi thu kiếm mơ. Siêu Tường Vi Chi trầm trường nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tường Vi Chi trầm không dự đoán được chính là, cái này địa phương, đã không nhiều ít người chơi. Thời gian dần dần trôi đi, đảo mắt, 2 giờ nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại có 10 phút bởi vì có không ngừng người chơi chủ động tới. Cửa tới tìm chết, cho nên Tống Cánh cùng oa ha ha nhiệm vụ rất sớm liền hoàn thành, nhưng Thu Chi kiếm khách bên kia liền hoàn toàn không giống nhau, hai người ở đấu trường bên kia là khách quen. Hơn nữa lại là Tiêu Thành lão nhân, cho nên nhưng phàm là cấp bậc cao thượng một chút người chơi. liền đều nhận thức hai người, cũng bởi vậy, ở phân công nhau hành động sau, hai người đi ở trụ thành nội, tới tới lui lui xoay ba vòng, không có một cái người chơi ra tới tìm chết, trong lúc bọn họ thật vất vả tìm được một người người chơi, chính là tên kia người chơi chạy cực nhanh, ở vừa thấy đến Thu Chi kiếm khách cùng Đinh Dậu hai người sau, liền không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy, tuy rằng không chạy rất xa, đã bị Tiêu Mộc cấp tìm được, sau đó chết ở Liễu Tiêu Mộc dưới kiếm ở siêu tóm lại, Thu Chi kiếm khách cùng Đinh Dậu hai người một người cũng không tìm được. Mà Thường Vi Chi trầm tuy rằng ở bọn họ hội trưởng Tiêu Mộc hướng dẫn nghi hạ, tìm khởi người chơi tới quả thực không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng vấn đề là, cái này địa phương người chơi đã đều không sai biệt lắm bị giết hết, mấy người lại lần nữa tụ tập đến một khối sau. Không có thể hoàn thành nhiệm vụ, mấy người biểu tình trong lúc nhất thời không khỏi có chút tích. Tụ Thu Chi kiếm khách, dựa, lão tử thế nhưng là như thế này bị Thanh gia phó bản, Đinh Dậu tắc trong lòng phi thường cân bằng. Tuy rằng ngay từ đầu có chút tức giận, bất quá nghĩ đến còn có phó hội trường cùng kiếm khách một khối bồi. Ta liền an tâm nhiều, Thu Chi kiếm khách lại gần Thanh. Không chút nghĩ ngợi lập tức liền cấp Đinh Dậu tới một chân, Thu Chi kiếm khách. Đi ngươi đại gia, Tường Vi Chi trầm cũng có chút buồn bực. Hắn duỗi tay vỗ vỗ oa ha ha vai, nói, các ngươi cố lên, oa ha ha gật đầu. Phó hội trưởng ngươi yên tâm siêu, oa ha ha nói xong. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa từ mọi người đỉnh đầu vang lên, thời gian đếm ngược. Tính giờ 30 giây, 30, 29, 10, 9, 8, nhị, 1, Thu Chi kiếm khách mấy người bị thanh gia phó bản sau. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, trước mắt tồn tại nhân số. 4 người, nghe tiếng, hoa ha ha ngẩn ra, 4 người. Như vậy đã nói lên, trừ bỏ bọn họ 3 người, dư lại còn sống người, chỉ còn lại có 1 người. Hoa ha ha kích động nghĩ, hoa ha ha đang muốn chuẩn bị nói chuyện khi. Nàng trước mắt cảnh tượng, đột nhiên thay đổi, biến thành một cái cung điện to như vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy long trụ cao ngất, ngẩng đầu nhìn lại. Tựa hồ không sai biệt lắm có mấy chục mét chi cao, oa ha ha ngửa đầu nhìn. Há to miệng, oa ha ha ngửa đầu nhìn mắt, quay đầu, không chút nghĩ ngợi đối với Tống Cánh cùng Tiêu Mộc phương hướng nói. Các ngươi xem, nơi này, oa ha ha mới vừa mở miệng, mới nói mấy chữ, thanh âm bỗng dưng đột nhiên im bặt, nàng cúi đầu. Biểu tình có chút phát ngốc nhìn về phía chính mình ngực khiến mơ siêu nàng giật mình nhiên. Chậm rãi quay đầu lại, là đệ nhất hiệp hội hội trưởng, chỉ thấy đối phương thừa dịp mấy người chưa chuẩn bị, nhất kiếm đâm xuyên qua oa ha ha ngực sau, liền lập tức rút kiếm, chuẩn bị đem mục tiêu nhắm ngay tiếp theo cái Tiêu Mộc phản ứng cực nhanh. Ở oa ha ha trúng kiếm ngã xuống đất sau, hắn nhíu mày, không chút do dự đem Tống Cánh chắn phía sau, tiếp theo nhanh chóng đón đi lên, nhìn đối phương theo bản năng hành động. Tống Cánh nhíu nhíu mày, nỗi lòng trong lúc nhất thời không khỏi có chút phức tạp, oa ha ha tử vong. Vì thế đảo mắt, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, mà đệ nhất hội trưởng tử vong. Bất quá chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi, 5 phút. Thậm chí là 5 phút không đến, hoàn toàn không địch lại Tiêu Mộc đệ nhất hiệp hội trưởng đảo mắt liền biến thành trên mặt đất. Một khối thi thể, Tiêu Mộc mắt lạnh nhìn. Chậm rãi thu kiếm mơ siêu mới thu kiếm, giây tiếp theo, Tiêu Mộc thân mình một đốn, sửng sốt, hắn chậm rãi quay đầu lại, hơi có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa quay đầu lại nhìn lại Tống Cánh mắt lạnh. Đem trong tay kiếm cắm càng sâu điểm mơ siêu Tống Cánh, xin lỗi, hắn trong thanh âm không hề cảm xúc phập phồng. Không cảm giác được chút nào xin lỗi ý vị, lần này hoạt động không có gì bất ngờ xảy ra. Đệ nhất danh từ Tống Cánh đạt được đệ nhất danh sau. Phía chính phủ công bố ra Tống Cánh tên, ngay sau đó không bao lâu, hắn liền đã bị thủ trưởng kêu đi văn phòng, trong văn phòng. Thủ trưởng biểu tình thập phần vui mừng, không tồi, thủ trưởng duỗi tay vỗ vỗ Tống Cánh đầu vai. Nói, đem sự tình giao cho ngươi. Quả nhiên làm chúng ta yên tâm. Siêu Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng. Ngay sau đó nói, ta muốn từ chức. Thủ trưởng ngẩn ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa, có chút ngẩn người. Từ chức, là, vì cái gì? Chẳng lẽ là sợ bại lộ? Vẫn là, Tống Cánh nhíu mày, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Công tác nị, lần này hoạt động sau khi kết thúc. Tống Cánh suy nghĩ cẩn thận, phàm là chỉ cần hắn ở cái này trong công ty nhiều ngây ngốc một ngày. Liền không khả năng cùng Tiêu Mộc phủi sạch quan hệ, hắn là thật sự không có hứng thú. Cũng không nghĩ đương cái gì kẻ có tiền nhàn hạ khi điều hòa phẩm siêu khô nên. Chỉ có thể từ chức. Thủ trưởng cái này có chút luống cuống, rốt cuộc Tống Cánh như vậy công tác năng. Lực xuất chúng, hơn nữa nghe lời. Làm việc lại có thể dựa vào công nhân, thật sự là khó được. Thủ trưởng thật cẩn thận mở miệng. Nếu không ngươi lại suy xét, Tống Cánh không chút do dự, đã suy xét thật lâu. Thủ trưởng tức khắc cứng họng sau một lúc lâu. Còn tưởng lại giữ lại một chút hắn, nhưng thật sự là trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp. Thủ trưởng đau đầu, có chút khó xử, hắn đè giữa mày. Đành phải kéo dài nói, ngươi, hôm nay đi về trước, một tuần sau, chúng ta bên này sẽ cho ngươi hồi phục. Tống Cánh theo tiếng. Đứng dậy rời đi, mà đồng thời, Tiêu Thành bên kia mộng bức oa ha ha, hội trưởng, Tống Bạch Vũ như thế nào rời hội, Thu Chi kiếm khách, đây là đã xảy ra cái gì? Tường Vi Chi trầm, hội trưởng không phải muốn bắt đệ nhất sao? Chính là này như thế nào? Nguyễn Bạch Bạch, ta như thế nào đều nghe không hiểu. Nguyễn Bạch Bạch, bất quá ta thật là manh đát, như thế nào cũng lục soát không đến. Phong Chi Khuyết trầm mặc hiệp hội, ta thật là manh đát rời đi hiệp hội, bạn tốt danh sách. Cũng không có ta thật là manh đát tên. Phong Chi Khuyết nhất quán thông minh, chỉ là này hai điểm. Hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch, Tống Cánh chuẩn bị hoàn toàn cùng hắn phủi sạch quan hệ, niệm cập này. Phong Chi Khuyết trầm khuôn mặt, bát thông điện thoại đột nhiên vang lên, Tống Cánh rũ mắt nhìn mắt, chuyển được Tống Cánh, huy, Phong Chi Khuyết hỏi, ở đâu? Tống Cánh nhíu mày, ở nhà, đang muốn hỏi có việc sao? Giây tiếp theo, căn bản không đợi hắn trả lời, đối phương liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tống Cánh ngây người, có chút mạc danh. Ước chừng nửa giờ sau. Đại môn đột nhiên bị người gõ vang, ngay sau đó. Một cái quen thuộc tiếng nói từ ngoài cửa vang lên, mở cửa, là Phong Chi Khuyết thanh âm siêu tuy. Rằng không thấy đến Phong Chi Khuyết mặt, nhưng từ trong thanh âm hoàn toàn có thể nghe ra. Hôm nay Phong Chi Khuyết tâm tình, tựa hồ không tốt lắm. Mơ siêu Tống Cánh giữa mày khẽ nhúc nhích, đứng dậy mở ra đại môn, mở ra sau đại môn. Phong Chi Khuyết đứng ở cửa. Bình tĩnh nhìn hắn, ngươi muốn chuẩn bị cùng ta phủi sạch quan hệ. Tống Cánh sửng sốt, không phản ứng lại đây. Tống Cánh, ân, Phong Chi Khuyết môi mỏng hé mở, trầm giọng nói, ta chính là Tiêu Mộc. Tống Cánh ngốc trụ, Phong Chi Khuyết lời nói còn chưa nói xong. Phong Chi Khuyết, ta biết ngươi là Tống Bạch Vũ, cũng biết ngươi chính là manh đát. Tống Cánh hoàn toàn ngây ngốc, trong đầu trống rỗng. Tống Cánh, ngoặc kép. Cái gì? Phong Chi Khuyết bực bội bắt phía dưới phát, ta vẫn luôn đều biết, nhưng là sợ ngươi bởi vì ta ném công tác, cho nên chưa nói, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại hiểu lắm. Mơ siêu Tống Cánh trinh lăng nhìn Phong Chi Khuyết. Chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy, phảng phất đều đang nằm mơ giống nhau. Phong Chi Khuyết còn đang nói, Phong Chi Khuyết, ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền thích ngươi. Mặc kệ là trong hiện thực, vẫn là trong trò chơi, vẫn là người công tác thời điểm. Mơ siêu, Phong Chi Khuyết một hơi bay nhanh nói xong. Tiếp theo mãnh thở hổn hển khẩu khí, Phong Chi Khuyết. Ta chỉ thích ngươi, cho tới nay cũng chỉ có ngươi một người. Hết chương.